Cảnh duyên Aramana Bacchayo. Một nhỏ, sắc xứ làm duyên hay điều kiện cho nhãn thức giới và các trạng thái tinh thần đi cùng với nó do bởi năng lực của mê duyên, tức là cảnh duyên. Thinh xứ, khí xứ, vị xứ và xúc xứ làm duyên hay điều kiện cho nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức một cách tương ứng. Hai nhỏ, năm xứ đầu tiên, như được nhắc đến ở trên, làm duyên hay điều kiện cho ý giới và các trạng thái tinh thần đi cùng với nó do bởi năng lực của mê duyên, tức là cảnh duyên. Ba nhỏ, tất cả các pháp làm duyên hay điều kiện cho ý thức giới và các trạng thái tinh thần đi cùng của nó do bởi năng lực của mê duyên, tức cảnh duyên. Bảy loại thức giới so với sáu loại cảnh. Trong loại duyên này, tâm ý của chúng ta được phân loại thành bảy loại thức giới. 1. Nhãn thức giới. 2. Nhĩ thức giới. 3. Tỷ thức giới. 4. Thiệt thức giới. 5. Thân thức giới. 6. Ý giới. 7. Ý thức giới. Trong số chúng, mỗi một trong năm giới đầu tiên có hai loại, quả thiện và quả bất thiện. Giới thứ sáu, tức là ý giới, chỉ cho hai loại tâm, hướng ngũ môn và tiếp thu, sanh lên ngay trước và ngay sau ngũ song thức trong lộ tâm ngũ môn. Giới thứ bảy, tức là ý thức giới, chỉ cho tất cả những tâm còn lại. Trong bảy thức giới này, giới thứ nhất nhận thức các cảnh sắc, giới thứ hai nhận thức âm thanh, giới thứ ba nhận thức khí mùi, giới thứ tư nhận thức vị chất, giới thứ năm nhận thức cảnh đụng chạm, giới thứ sáu nhận thức tất cả năm cảnh giác quan, và giới thứ bảy chỉ chuyên nhận thức các cảnh ý môn. Cùng với các hình ảnh mang tính tinh thần của các đối tượng ngũ môn thật sự, các đối tượng ý môn là những đối tượng có thể đi vào hay hiện đến chỉ thông qua tiềm thức của chúng ta, chứ không phải thông qua năm giác quan. Chúng bao gồm mọi loại danh pháp, sắc pháp và chế định, ngoại trừ các cảnh ngũ môn hiện tại vốn được bắt bởi sáu giới đầu tiên. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể suy nghĩ, cảm nhận và trải nghiệm nhiều hiện tượng thông qua giới thứ bảy hơn là thông qua sáu giới kia. Nghĩa đen của thuật ngữ Aramana. Thuật ngữ Aramana, A cộng Ramu cộng Na, có nghĩa đen là một cái gì đó thú vị hay tuyệt diệu. Đó là lý do tại sao Đức Phật có một lần đã nói với du sĩ Magandiyo rằng: Này Magandiya, con mắt tận hưởng cảnh sắc, thỏa thích trong nó và hạnh phúc với nó. Như Đức Phật đã dạy, mắt của chúng ta luôn luôn tận hưởng cảnh sắc, cho dầu nó là tốt hay xấu, là thỏa mãn hay bất toại nguyện. Mặc dầu cảnh sắc có là ghê tởm hay khiếp sợ, chúng ta vẫn không thể cưỡng lại việc nhìn nó, thậm chí còn muốn nhìn nhiều hơn nữa nếu nó là êm dịu hay hấp dẫn. Đó là lý do tại sao các tiểu thuyết và phim ảnh ly kỳ với các nhân vật bị sát hại trong đó thì không bao giờ là không hợp thời hay lạc hậu trên thế giới. Việc này cũng đúng với những đối tượng giác quan còn lại, chẳng hạn như âm thanh ngọt ngào hay chát chúa, khí mùi thơm ngát hay hôi thối, vị chất ngọt ngào hay chua chát, sự đụng chạm êm ái hay thô cứng, các đối tượng tinh thần tức cảnh pháp thỏa mãn hay bất toại nguyện. Ở đây, mắt thật ra là chỉ đến tâm có liên quan đến con mắt và các tâm sở của nó. Tai là chỉ đến tâm có liên quan đến lỗ tai và các tâm sở của nó và vân vân. Cho nên, các giác quan của chúng ta hay các tâm giác quan và các tâm sở của chúng luôn luôn bị quyến rũ hay bị mê hoặc bởi những đối tượng như cảnh sắc, âm thanh, vân vân. Những đối tượng này do đó mà được gọi là Aramana. Đối với đoạn văn này, thuật ngữ Aramana Pachayo ở đây được dịch là mê duyên, mặc dù nó thường được dịch là cảnh duyên. Cảnh sắc. Nếu chúng ta đuôi mù, việc không thấy gì cả là hiển nhiên được chấp nhận. Tuy nhiên, nếu chúng ta có mắt, thì trong lúc tỉnh thức, chúng ta rất khó giữ mắt của mình nhắm lại hoặc chống lại việc nhìn các vật xung quanh. Nếu chúng ta bị giam trong một căn phòng không có cửa sổ, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị trầm cảm, cho dù chúng ta có được chiêu đãi tốt như thế nào. Một quang cảnh êm dịu và tốt đẹp hơn luôn luôn làm cho chúng ta hạnh phúc hơn và khỏe mạnh hơn. Trong khi một quang cảnh tệ hại thường làm cho chúng ta cảm thấy buồn và trầm cảm. Do đó, để thỏa mãn mắt của mình, chúng ta sử dụng rất nhiều tiền vào việc tham quan du lịch những nơi đẹp đẽ và ngắm nhìn những danh nhân xinh đẹp, vào việc trang hoàng nhà cửa, giường tược và thảm cỏ cùng với việc làm đẹp chính mình bằng mọi phương cách có thể. Đặc biệt, người khác giới thì luôn là đối tượng thú vị nhất cho mắt của chúng ta. Giống như là bị hút vào nam châm, mắt của chúng ta luôn luôn bị thu hút bởi hình ảnh của người khác giới. Đó là lý do tại sao Đức Phật đã dạy: ta không thể tìm thấy một cảnh sắc nào lại có sự ảnh hưởng lớn mạnh lên tâm ý của một người nam hơn là hình ảnh của một người nữ. Ta không thể tìm thấy một cảnh sắc nào lại có sự ảnh hưởng lớn mạnh lên tâm ý của một người nữ hơn là hình ảnh của một người nam. Trích Aguttara. Thật khó để chúng ta cưỡng lại việc nhìn ngó các vật thể và mọi người xung quanh chúng ta. Thậm chí nếu chúng có là không êm dịu hay không thú vị, đây là cách một cảnh sắc làm duyên hay điều kiện cho mắt của chúng ta. Tâm và các tâm sở liên quan đến mắt thông qua năng lực của mê duyên, tức cảnh duyên. Ở đây, cảnh sắc là pháp làm duyên, tâm và các tâm sở là các pháp được duyên, và cách thức chúng liên hệ với nhau là chế độ hay phương thức duyên. Cảnh thinh. Như Đức Phật đã dạy, tai của chúng ta, tâm có liên quan đến lỗ tai và các tâm sở, luôn luôn bị cuốn hút bởi âm thanh. Hiển nhiên, những loại âm nhạc và âm thanh khác nhau sẽ gây ra những cảm giác và cảm xúc khác nhau trong chúng ta. Một vài loại có thể làm cho chúng ta hạnh phúc và những loại khác làm cho chúng ta buồn chán. Nhưng cả hai đều làm mê hoặc tai của chúng ta. Thậm chí, nếu chúng ta không hiểu được nội dung của âm thanh đó, giai điệu của nó vẫn có thể tạo ra cảm xúc trong chúng ta, như sự phấn khích, hạnh phúc, buồn rầu và vân vân. Nó vẫn rất khó cho chúng ta cưỡng lại việc lắng nghe các sự việc và mọi người xung quanh chúng ta. Thậm chí, nếu chúng hay họ là không êm dịu hay không vui vẻ, tai của chúng ta thậm chí thích thú sự gào thét đau đớn, sự la hét đầy thù hận và những âm thanh u sầu. Cho nên, tai của chúng ta luôn luôn khao khát âm thanh hay giọng nói, cho dầu nó là êm dịu hay khó chịu. Chẳng ngạc nhiên tại sao ngành công nghiệp âm nhạc tiếp tục đang nở rộ với việc cố gắng làm thỏa mãn tai của chúng ta. Trong số những âm thanh, loại mê hoặc nhất dĩ nhiên là loại âm thanh của người khác phái. Đây là lý do tại sao Đức Phật đã dạy: ta không thể tìm thấy một âm thanh nào lại có sự ảnh hưởng lớn mạnh lên tâm ý của một người nam hơn là giọng nói của một người nữ. Ta không thể tìm thấy một âm thanh nào lại có sự ảnh hưởng lớn mạnh lên tâm ý của một người nữ hơn là giọng nói của một người nam. Đây là cách âm thanh làm duyên hay là điều kiện cho tai. Tâm liên quan đến tai và các tâm sở do bởi năng lực của mê duyên, tức cảnh duyên. Cảnh khí. Bất kỳ loại khí mùi nào, thơm hay thối, đều ảnh hưởng đến mũi của chúng ta. Tâm liên quan đến mũi và các tâm sở. Ngày nay, nhiều loại nước thơm đã được sản xuất theo nhiều cách rất phức tạp và tinh tế. Điều được ghi nhận là có một vài loại nước thơm được chế biến để kích thích sự khao khát tình dục của chúng ta. Vào thời Đức Phật, có lúc Ngài đã bị táo bón rất trầm trọng. Lương y Jivaka đã dâng đến Ngài 3 nhánh hoa loa kèn đã được chế biến với thuốc để Ngài ngửi. Điều được ghi nhận lại là mùi hương của mỗi nhánh hoa loa kèn đã làm cho Đức Phật phải đi tiêu 10 lần. Trích Vinaya Mahavagga 390. Như vậy, những loại khí mùi khác nhau có những hiệu quả khác nhau và có thể gây ra nhiều loại cảm giác và cảm xúc. Điều được ghi nhận là mùi của con trẻ có thể giữ cho người mẹ khỏe mạnh và hạnh phúc. Dĩ nhiên, mùi hương mê mẩn nhất đối với chúng ta là mùi hương của người khác giới. Mũi của chúng ta, tâm liên quan đến mũi và các tâm sở luôn luôn bị làm mê mẩn bởi khí mùi, cho dầu nó là thơm hay thối. Đây là cách mũi của chúng ta được duyên bởi khí mùi như thế nào. Tâm liên quan đến mũi và các tâm sở. Cảnh vị. Chúng ta sử dụng nhiều tiền vào hương vị hơn là vào chất dinh dưỡng. Nhiều dịch vụ ẩm thực đã sử dụng điều này để làm giàu trong nháy mắt. Chúng ta thèm khát những hương vị ngon ngọt nhiều đến mức thật khó cho chúng ta theo sát một chế độ kiêng cữ dinh dưỡng. Chẳng lạ gì có nhiều người bị giết chết bởi chính sự khao khát về hương vị không thỏa mãn được của chính mình. Giống như một con kiến bị thu hút bởi mật, dẫn đến việc chìm ngập vào nó mà chết. Đức Phật đã dạy rằng hương vị tuyệt diệu nhất đối với chúng ta là từ thực phẩm được chế biến hay được nấu nướng bởi những người khác phái. Do đó, lưỡi của chúng ta, tâm liên quan đến lưỡi và các tâm sở luôn luôn bị cuốn hút bởi hương vị, cho dầu nó là ngọt, chua hay đắng. Thật khó cho chúng ta kiềm chế hay cưỡng lại việc tận hưởng một hương vị. Đây là cách tâm liên quan đến lưỡi và các tâm sở được duyên lên bởi vị chất như thế nào. Cảnh xúc. Sự đụng chạm, cho dầu là êm dịu hay khó chịu, đều có thể được trải nghiệm hầu như mọi lúc trong cơ thể của chúng ta. Tối thiểu thì luôn đang có sự đụng chạm giữa y phục và chân tay của chúng ta. Gối, nệm và thảm được làm cho mềm mại và êm dịu để đụng chạm. Một vài nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng sự đụng chạm giữa con người có những năng lực chữa bệnh. Trong số các giác quan, sự đụng chạm có lẽ là tuyệt diệu nhất cho chúng ta, đặc biệt là khi nó có liên quan đến tình dục. Chúng ta luôn luôn yếu đuối đối với sự đụng chạm của người khác phái. Cho nên, Đức Phật đã dạy rằng sự đụng chạm của người khác phái quyến rũ chúng ta hơn bất kỳ sự đụng chạm nào khác. Nói tóm lại, thân xác của chúng ta luôn luôn khao khát sự đụng chạm. Đây là cách cơ thể của chúng ta, tâm liên quan đến thân xác và các tâm sở, được duyên bởi sự đụng chạm, tức là cảnh xúc như thế nào. Cảnh pháp. Như đã được nhắc đến ở trên, chỉ thông qua yếu tố tinh thần thứ bảy, tức là ý thức giới, chúng ta mới có thể nhận thức được cảnh pháp, tức là đối tượng của tâm ý, bao gồm tất cả các hiện tượng tinh thần, vật chất, khái niệm, quá khứ, hiện tại, vị lai hay bất cứ pháp nào, ngoại trừ năm cảnh ngũ hiện tại. Ý thức giới này bao gồm hai loại tâm ý, tiềm thức và tâm đầy đủ, tức là động lực. Tuy nhiên, tiềm thức tức là tâm bẩm sinh của chúng ta, chỉ bắt một trong sáu cảnh giác quan mà chúng ta đã bắt tại thời điểm cận tử trong kiếp sống trước, chứ không phải đối tượng nào khác của kiếp sống hiện tại. Tuy nhiên, với tâm đầy đủ, chúng ta có thể trải nghiệm một cái gì đó thật hay nghĩ về một cái gì đó ảo trong kiếp sống hiện tại này. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể tạo ra hầu như bất cứ thứ gì từ trí tưởng tượng của mình, tức là các cảnh pháp. Ví dụ, chúng ta thiết kế các tòa nhà chọc trời, các tên lửa hay các vệ tinh trên các bản vẽ trước khi chúng ta bắt tay vào xây dựng hay chế tạo chúng. Chính năng lực giàu tưởng tượng và sáng tạo này của tâm ý đã giúp chúng ta trở thành giống loài hay chủng loại hùng mạnh nhất trên hành tinh này. Đây là cách các cảnh pháp quyến rũ hay làm mê hoặc ý thức giới thông qua hay do bởi năng lực của mê duyên, tức cảnh duyên như thế nào. Các đối tượng hay các cảnh trong các hành động bố thí, dana. Như đã được nhắc đến ở trên, bố thí được thực hiện chính yếu với một chủ ý rộng lượng cùng với tâm và các tâm sở đi cùng với nó. Có hai nhân tố cần thiết cho việc thực hiện sự bố thí. Một ai đó làm gợi lên sự rộng lượng của chúng ta, và chúng ta phải có vật sở hữu gì đó để bố thí. Cho nên, hai yếu tố này là các đối tượng làm duyên hay điều kiện cho hành động bố thí thông qua năng lực của mê duyên, tức cảnh duyên như sau. A nhỏ, pháp làm duyên. Sáu đối tượng giác quan mà có liên quan đến các đặc tính có thể cảm nhận được của đối tượng nhận thí và có liên quan đến vật thí. B nhỏ, pháp được duyên. Chủ ý rộng lượng của người thí, tâm, tức một trong tám tâm đại thiện hay đại duy tác và các tâm sở đi cùng của nó. C nhỏ, chế độ duyên. Các yếu tố trong phần A nhỏ làm duyên hay điều kiện cho các yếu tố trong phần B nhỏ thông qua năng lực của mê duyên, tức cảnh duyên. Các đối tượng hay các cảnh trong việc trì hành giới, sila. Thề nguyện sẽ kiên tránh khỏi các nghiệp bất thiện như sát sanh, vân vân thì được gọi là giới thọ trì, khi mà không có điều gì đặc biệt hay cụ thể được kiên tránh. Việc kiên tránh thật sự khỏi các nghiệp bất thiện được gọi là giới kiên tránh, virati sila. Như vậy, một việc gì đó mà chúng ta kiên tránh, không làm thì có thể thực hiện chức năng của một cảnh duyên cho việc trì hành giới như sau. A nhỏ, pháp làm duyên. Sáu đối tượng giác quan mà thuộc vào các nghiệp bất thiện. B nhỏ, pháp được duyên. Sự kiên tránh hay chủ ý, tâm một trong tám tâm đại thiện hoặc đại duy tác và các tâm sở đi cùng với nó. C nhỏ, chế độ duyên. Các yếu tố trong phần A nhỏ làm duyên hay điều kiện cho các yếu tố trong phần B nhỏ thông qua năng lực của mê duyên, tức cảnh duyên. Các đối tượng hay các cảnh trong thiền chỉ tịnh, samatha. Định là một điều kiện tiên quyết cho bất kỳ sự hiểu biết nào và bất kỳ loại trí tuệ nào. Chẳng hạn như để học hỏi được một điều gì đó trong lớp học, chúng ta nên tập trung vào những gì vị thầy đang giảng dạy. Để có được sự hiểu biết sâu xa, chúng ta thậm chí cần đến sự tập trung mạnh hơn. Chúng ta có thể phát triển sự tập trung cao độ bằng cách chú tâm vào một đối tượng hay đề mục thiền như hơi thở ra vào đất, nước, lửa, không gian hay một trong bốn loại màu sắc xanh, vàng, đỏ và trắng và vân vân. Khi tâm ý của chúng ta được tập trung một cách hoàn toàn trên một trong những đề mục thiền này, chúng ta chứng đạt được một tầng mức tập trung nhất định mà được gọi là thiền Rahana. Ở đây, hơi thở ra vào đất, nước, lửa, vân vân là chỉ đến các dạng mang tính khái niệm hay mang tính chế định của chúng, chứ không phải các yếu tố thật của gió, vân vân. Các đề mục chế định Panyati như vậy là các cảnh pháp, tức là các đối tượng của ý môn. Chúng tạo lập nên điều kiện hay duyên cho thiền chỉ tịnh, với cực điểm của nó là sự chứng đạt các tầng thiền như sau. A nhỏ, pháp làm duyên. Dạng chế định của các đề mục thiền, các đối tượng của ý môn. B nhỏ, pháp được duyên. Thiền chỉ tịnh mà được tạo lập bởi một trong tám tâm đại thiện hoặc đại duy tác, hoặc tâm thiền và các tâm sở của nó ở tầng mức thiền. C nhỏ, chế độ duyên. Các yếu tố trong phần A nhỏ làm duyên hay điều kiện cho các yếu tố trong phần B nhỏ thông qua năng lực của mê duyên, tức cảnh duyên. Các đối tượng hay các cảnh của thiền minh sát Vipassana. Để phát triển tuệ minh sát, chúng ta phải quan sát thân tâm của chính mình, để rồi chúng ta có thể trải nghiệm các hiện tượng danh sắc vượt lên trên ảo tưởng. Ví dụ, chúng ta có thể cho rằng một ai đó đẹp hay xấu. Theo nghĩa chân đế, đó thật ra là một ảo tưởng, vì mọi người đều được tạo thành bởi xương và thịt. Hay nói một cách chính xác hơn là bởi các hiện tượng danh sắc sanh lên và diệt đi từng mỗi thời điểm, nhưng lại dường như là tồn tại lâu dài do bởi tính liên tục của những sự thay thế. Cho nên thấy ai đó là đẹp hay xấu là một ảo tưởng, trong khi thấy ai đó là các hiện tượng danh sắc thì lại là cái nhìn sâu sắc, minh sắc. Các hiện tượng danh và sắc khi làm đối tượng giác quan thì tạo lập nên điều kiện hay làm duyên cho thiền minh sắc như sau. A nhỏ, pháp làm duyên. Sáu cảnh giác quan mà tạo lập nên các hiện tượng danh và sắc. B nhỏ, pháp được duyên. Các tuệ minh sát mà được tạo lập nên bởi một trong tám tâm đại thiện hay đại duy tác và các tâm sở của chúng. C nhỏ, chế độ duyên. Các yếu tố trong phần A nhỏ làm duyên hay điều kiện cho các yếu tố trong phần B nhỏ thông qua năng lực của mê duyên, tức cảnh duyên. Bằng cách quán tưởng trên các hiện tượng danh sắc ở bên trong chính mình, tâm ý của chúng ta sẽ phát triển thông qua các giai đoạn tiếp nối của các tuệ minh sát, đưa đến sự chứng ngộ đạo quả và trải nghiệm niết bàn. Như vậy, sự chứng ngộ đạo quả được duyên bởi đối tượng hay cảnh duy nhất của nó, đó là niết bàn như sau. A nhỏ, pháp làm duyên. Niết bàn, cảnh hay đối tượng của tâm ý. B nhỏ, pháp được duyên. Những sự giác ngộ đạo quả. Tám tâm siêu thế. C nhỏ, chế độ duyên. Các yếu tố trong phần A nhỏ làm duyên hay điều kiện cho các yếu tố trong phần B nhỏ thông qua năng lực của mê duyên, tức cảnh duyên. Các đối tượng hay các cảnh trong tích truyện. Một đối tượng giác quan có thể gây ra những trạng thái tinh thần khác nhau, thiện hoặc bất thiện, tùy thuộc vào tư tưởng của chúng ta, hay chính là cách tư duy của chúng ta. Ví dụ, hình ảnh của Đức Phật rực sáng trong hào quang của Ngài là tuyệt diệu đối với hầu hết mọi người, nhưng lại là khó chịu đối với hoàng hậu Magandhija. Nguyên do là vì bà đã một lần bị Đức Phật làm bẻ mặt khi bà được giới thiệu đến Ngài với tư cách là một người có tiềm năng làm vợ của Ngài. Cha của bà rất giỏi, trong việc đọc tính cách và tướng số của mọi người. Khi nhìn vào dấu chân của Đức Phật để lại, ông đã biết rằng Đức Phật là một người siêu phàm trên thế gian này. Nhưng vợ của ông thậm chí còn biết nhiều hơn. Bà đã nói rằng Đức Phật là một vị thánh, một người đã hoàn toàn giác ngộ và đã tẩy trừ sự khao khát dục trần cũng như sự khao khát tình dục. Tuy nhiên, ông đã không nghe lời vợ và vẫn giới thiệu con gái của mình đến Đức Phật với ý muốn cô ta được làm vợ của Ngài. Rồi Đức Phật đã cố tình nói rằng Ngài không muốn đụng cô gái dầu chỉ bằng chân của Ngài, vì cô ta cũng như mọi người khác trên thế gian chứa đầy những thứ ghê tởm. Sau khi nghe xong bài thuyết giảng của Đức Phật, ông Bà La Môn và vợ đã giác ngộ. Tuy nhiên, người con gái của họ quá bẽ mặt đến mức cô ta đã căm hận, quyết định sẽ trả thù Đức Phật nếu hoặc khi cô ta được gả cho một người có quyền lực. Sau này, bà đã trở thành một trong ba vị hoàng hậu chính cung của vua Utena tại vương quốc Kosambi. Khi Đức Phật viếng thăm vương quốc của bà đã lén lút thông đồng ra lệnh cho mọi người chửi rủa Đức Phật với mục đích đuổi Đức Phật và chư tăng ra khỏi vương quốc. Trong sự việc này, phước thiện được dung bồi bởi người cha Bà La Môn và việc tội lỗi được thực hiện ra bởi người con gái là được tạo ra do bởi bài pháp thuyết giảng của Đức Phật. Nói một cách cụ thể hơn, do bởi những cảnh pháp vốn là những ý tưởng Ngài muốn truyền đạt thông qua năng lực của mê duyên, tức cảnh duyên.